Sở Nhậm Hòa lại biết rõ chuyện này, thật sự khiến Sở Nhậm Hành hoảng sợ. Thân phận của Mục Hàn là bí mật lớn nhất của nhà họ Sở ở Đông Hải. Vậy mà Sở Nhậm Hòa lại biết rõ như vậy. Sở Nhậm Hòa không để ý đến sắc mặt khó coi của Sở Nhậm Hành, mà cứ nói tiếp. Không biết buổi họp thường niên nhà họ Sở toàn quốc lần này, chú có dẫn cậu ta tham gia cùng không? Khóe miệng Sở Nhậm Hành khẽ giật không biết nên. Tiếp chiêu, thế nào? Đương nhiên, Sở Nhậm Hòa mỉm cười nói. Nếu chú không muốn thừa nhận đứa cháu này thì có thể tìm sát thủ âm thầm giết chết cậu ta. Còn tôi cũng sẽ vì thể diện của cả nhà họ Sở, mà không tiết lộ việc chú có thằng cháu này ra ngoài đâu. Câu nói này của Sở Nhậm Hòa thật sự khiến Sở Nhậm Hành vừa tức giận vừa căm hận. Sở Nhậm Hành biết Sở Nhậm Hòa cố ý đến đây để phô trương sức mạnh của mình. Một khi Mục Hàn không xuất hiện trong buổi họp thường niên thì Sở Nhậm Hòa nhất định sẽ thổi phồng mọi chuyện lên, làm mất mặt nhà họ Sở ở Đông Hải. Đến lúc đó, cho dù nhà họ Sở ở Đông Hải mời được đại thống soái đến thì cũng vô dụng. Anh Nhậm Hòa à, anh yên tâm, Sở Nhậm Hành nghiến răng nói. Tôi nhất định sẽ dẫn theo thằng cháu ngoại này đến buổi họp thường niên. Vả lại, không hề có chuyện tôi không thừa nhận thằng cháu này, tôi chưa ghi tên nó vào gia phả là vì muốn rèn giũa nó thêm mà thôi. Hay lắm, Sở Nhậm Hòa cười lớn, ra vẻ hiểu ý. Được rồi, vậy tôi về trước đây. Tôi rất mong đợi sự xuất hiện của hai ông cháu các người tại buổi họp thường niên lần này đấy. Sau khi Sở Nhậm Hòa rời đi, Sở Nhậm Hành tức giận ném tách trà xuống đất. Lão già Sở Nhậm Hòa này, ông ta lấy được tin tức từ đâu vậy chứ? Cách chương.